Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, 916, chương 916, trăm năm, mời tiệc yêu vương thứ một bữa rượu tiệc rượu, Từ Ngôn chiếm được 5 vị yêu vương 5 phần tài liệu. Bây giờ này thứ hai bỗng nhiên tiệc rượu, Từ Ngôn vẫn chưa há mồm muốn, không phải là thiên môn hầu có kiêng kỵ, có thu liễm, mà là càng hàm xúc mà thôi. Muốn đồ của người ta không được, mượn liền không thành vấn đề. Liền Từ Ngôn mượn đi rồi Trương Đại Kiềm dòng dã một phòng tài liệu quý giá. Mượn đi rồi Văn Thất Dạ Linh Hồ bộ tộc truyền thừa. 9 cái yêu vương hồ ly vĩ. Mượn đi rồi Lôi Sơn cất giấu nhiều năm. Chính mình cũng không nỡ dùng một viên hoàn chỉnh yêu vương ngà voi. Mượn đi rồi Thanh Nha trên người một cái da sói áo cộng thêm hơn 100 loại quý trọng linh thảo. Cuối cùng mượn đi là Lôi Vũ trên người tất cả túi chứa đồ. Ngừng lại toàn bộ tiệc cá. Ăn được 3 vị thần văn vui sướng không ngớt. Ăn được Từ Ngôn hài lòng. Ăn được 5 vị yêu vương mặt mày ủ rũ. May mắn nhất chính là Kim Uế. Vừa ăn 2 cái. Phát hiện Từ Ngôn bắt đầu mượn đồ vật. Kim Uế lập tức công bố chính mình ăn no. Tiếp tục Thổ Thiên Cơ Phủ chạy đi. Hắn lúc này mới tránh được một kiếp. Cơ hồ bị cướp sạch không còn 5 vị yêu vương. Tụ tập ở Trương Đại Kiềm trong phòng. Từng cái vẻ mặt khác nhau. Liều mạng với ngươi. Ta muốn liều mạng với ngươi. Lôi Vũ gõ lên bàn gào thét. Nghiến răng nghiến lợi. Vậy liền coi là lên phải thuyền giặc. Không nghĩ tới a, tiểu tử kia có thể hắc tới mức như thế. Hắn tâm là đen chứ. Chúng ta không phải minh hữu sao. Thanh Nha mặt ủ mày trao. 10 năm trước còn nói đến tiên giới yêu giới cùng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Hóa ra là bẫy người đây. Lôi Sơn thở phì phò quát lên. Cái gì trà nóng nấu rượu. Đàm luận trời luận đạo. Khởi bất khoái tai. Hắn đúng là sung sướng. Chúng ta thảm tai. Lẽ nào có lý đó. Chư vị. Khí cũng vô dụng. Đừng quên yêu tộc lấy cường giả vi tôn. Văn Thất Dạ cười khổ nói. Chu diệt hải tộc yêu vương dễ như ăn bánh. Có pháp bảo cực phẩm giúp đỡ. Từ Ngôn sức chiến đấu mạnh hơn. Mặc dù chúng ta liên thủ cũng không mấy phần thắng. Năm đó nghênh chiến Hà Mẫu cảnh tượng. Ai có thể quên đây? Trương Đại Kiềm thở dài một cái. Nhận mệnh giống như nói rằng. Nhịn đi. Hà Mẫu đều bị hắn làm thịt. Chúng ta những này yêu vương ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Các ngươi nhẫn. Ta nhịn không được, thiên hà tận đầu ta không đi được chưa? Lôi Vũ vỗ bàn một cái đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ một lúc sau lại mặt tối sầm lại đi trở về. Hắn đúng là muốn đi ra ngoài. Nhưng là Thiên Cơ Phủ bị Từ Ngôn đóng kín. Yêu vương đã đi chưa xong. Coi như hắn đem yêu chủ làm thịt mở một bàn toàn bộ rồng tiệc rượu lão tử cũng không ăn. Ta đi bế quan, trăm năm sau đó mới gặp. Lôi Vũ bị tức mặt to xanh lên. Phòng của chính mình bế quan không ra. 4 vị khác yêu vương liên tục cười khổ từng người nơi ở. Tiểu tử ngươi quá đen đi. Từ Ngôn trong phòng lớn. Sở Bạch liếc nhìn đầy đất kỳ chân dị bảo. Cười khổ không thôi. Vẫn là yêu vương dòng dõi khá dồi dào a. Như thế nhiều đồ tốt có thể phải có ta một phần. Vương Khải cầm lấy vài món chân bảo yêu thích. Không buông tay. Dung đùi đắc ý nói, Ngôn ca nhi há lại là người nhỏ mọn, gõ yêu vương một bút, tự nhiên có chúng ta một phần. Khà khà, Hà Điền cũng không ngẩng đầu lên, lục soát nhìn chúng vật liệu, làm người lưu lại một đường. Làm như vậy là không là có chút không ổn. Sở Bạch vẫn còn có chút lo lắng, nói, năm đó 5 vị yêu vương hiệp giúp chúng ta chống đối hạo kiếp. Không có công lao cũng có khổ lao. Bọn họ không phải là cam tâm tình nguyện chống đối hà. Mẫu, Từ Ngôn cười nói. Sư huynh yên tâm, yêu vương nếu có lửa giận. Ta biết giúp bọn họ tắt. Sở Bạch cười khổ một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Hắn biết Từ Ngôn thực lực hôm nay. Liên chiến 5 vị yêu vương không biết rơi tại hạ phong. Đem yêu vương ra sói áo đưa cho sư huynh phòng thân. Từ Ngôn lần này đúng là hào phóng. Để Vương Khải Hà Điền chọn lấy không ít thứ tốt. Cả kia đầu yêu vương cá voi tinh hồn cũng bị Hà Điền muốn đi. Công bố là trao đổi thiên quỷ bồi thường. Đối với người mình, Từ Ngôn luôn luôn hào phóng. Phân đi rồi rất nhiều vật liệu. Hắn lần thứ hai bắt đầu tế luyện pháp bảo. Lấy cá voi xương cá làm chủ. Gia nhập từ Lôi Sơn tay đạt được đến hoàn chỉnh yêu vương ngà voi. Hao phí 3, 5 nhiều. Một thanh sâm bạch trường kiếm bị tế luyện ra. Trên trường kiếm mang có một đạo đạo xương cá dấu ấn. Cứng rắn trình độ không thua gì móng dao đao. Ba động pháp bảo cực phẩm khí tức. Này cái thứ hai pháp bảo cực phẩm. Bị Từ Ngôn mệnh danh là xương cá kiếm. Nhất đao nhất kiếm. Hai cái tiện tay pháp bảo cực phẩm bị luyện chế ra sau khi. Từ Ngôn ngược lại tế luyện khởi linh đan. Đã lâu lữ đồ. Kèm theo anh hỏa lay động. Năm tháng. Trôi qua ở từng viên một đan dược. Từng kiện pháp bảo. Từng cái bùa chú bên trên. Đảo mắt không dấu vết. Bể nước một bên, thanh niên bóng người giơ tay vẫy ra một mảnh linh đan. Hơn 3,000 con tiểu thanh cua cùng nhau tiến lên. Lẫn nhau giành ăn, bên trong vườn, nhìn mạch dương hoa thanh niên. Cả người lại không bất kỳ khí tức gì gợn sóng. Nội liễm được cũng như người phàm. Núp ở phía xa hải đại kiềm vụng trộm lười. Ngủ ngon, miệng biên thỉnh thoảng phun ra cái tán tỉnh. Đình viện bên trong. Nở rộ một mảnh màu xanh nhạt ngàn tiết hoa. Này loại hoa nhỏ rễ cây như lóng trúc giống như. Tản ra sau cơn mưa rừng trúc giống như thanh nhã mùi thơm. Càng ngày càng nhiều tiểu thanh cua đạt tới yêu linh. Mặt trời giống như mạch dương hoa càng ngày càng sáng. Ngàn tiết hoa bại. Lại mở. Luân hồi không ngừng. Bốn mùa không ngớt. Trăm năm rất dài. Dài đến người phàm một đời. Trăm năm rất ngắn. Ngắn đến nhất mộng hoàn toàn. Trăm năm qua, ngoài phòng người rơm chưa từng động tới. Trăm năm qua, trong nhà hình dáng khổ tu không ngừng. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Trong nhà nhiều hơn một vệt màu xanh váy ảnh. Mặt mày thanh tú, ánh mắt thoáng ngốc chát nữ tử bưng thức ăn đơn giản gõ mở cửa phòng. Dọn xong sau khi lại lùi ra. Chờ ở cửa viện hải đại kiềm lúc này sẽ tới. Cợt nhà nói. Tiểu thanh a, ta phần kia đây, hải ca ca khẩu vị lớn, muốn tô, nữ tử dừng bước lại, nhìn chằm chằm hải đại kiềm nhìn một chút, một hồi lâu sau lắc đầu nói, chủ nhân đã phân phó, không cho ngươi ăn, trong đất lương thực còn chưa đủ ngươi ăn một bữa, ngươi ăn lương thực, chủ nhân sẽ ăn ngươi, không có khoa trương như vậy chứ, hải đại kiềm kêu rên nói, trong vườn hoa lương thực đều là ta trồng. Bằng cái gì không cho ta ăn? Ta là đại yêu nữa à? Ai nghe nói qua đại yêu liền khẩu cơm no đều không ăn được. Không có để ý kêu rên hải đại kiềm. Tiểu thanh tự mình hướng đi bể nước. Tuy rằng tiến giai đại yêu. Có thể hóa thành hình người. Tiểu thanh vẫn cứ yêu thích ở tại bể nước một bên. Cùng nàng đồng tộc làm bạn. Tân tấn đại yêu. Đều đần độn. Hải đại kiềm khinh thường hừ một tiếng. Lại vội vàng đuổi theo. Chê cười nói. Tiểu thanh a, hải ca ca dạy ngươi triển khai ta cua tộc thiên phú lực lượng làm sao a? Lần sau ngươi cho trưởng lão đưa cơm thời điểm. Cũng mang cho ta một bát. Không muốn chén lớn. Nhỏ hơn bát liền thành. Ngươi nhìn hải ca ca những này trời lại gầy. Giống. Trong phòng lớn. Từ Ngôn bên cạnh truyền đến một tiếng trầm trầm tiếng gào. Ngủ say trăm năm hắc long rốt cục tỉnh lại. Hình thể trở nên càng to lớn hơn. Lại cũng nhìn không ra heo dáng dấp. Bây giờ tiểu hắc hoàn toàn là một bộ giao long hình thái. Một luồng yêu vương khí tức mơ hồ di động. Đang nhìn mình bản mệnh linh thú. Từ Ngôn hơi gật đầu. Đứng dậy đi tới bên bàn gỗ. Ăn đơn giản cơm canh. Tuy rằng bây giờ tiểu hắc khoảng cách lúc trước xuất hiện ở linh thủy thành hắc long tuyệt nhiên. Bất đồng, nhưng đã có chút đến gần. Từ Ngôn tin tưởng sớm muộn có một trời. Hắn tiểu hắc chư, sẽ trở thành một cái chân chính hắc long. Cơm canh đạm bạc, không vì là no bụng, mà thì không muốn quên hương vị nhân gian. Buông chén đũa xuống, Từ Ngôn đẩy cửa đi ra ngoài. Vỗ vỗ người rơm đầu. Từ Ngôn khóe miệng bốc lên một nụ cười. Đến nhà, tiểu mộc đầu, khẽ nói bên trong. Từ Ngôn thân ảnh rời đi thiên cơ phủ. xuất hiện ở mệt mỏi kim uế trên lưng. Dõi mắt viễn vọng, một viên nối thẳng bầu trời đại thụ xuất hiện ở phương xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.